Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, nữ nhân lời nói muốn ngược lấy nghe. Buffett muốn các loại chỗ tốt toàn chiếm phương án bị Simon quả quyết cự tuyệt. Rõ ràng có chút xoắn suýt, vị này đầu tư kẻ có thế lực đương nhiên biết rõ công cộng mạng truyền hình ngành nghề xu thế. Lại thêm Bắc Mỹ thị trường chứng khoán trước mắt chút cao. Song song điều động Buffett mau chóng đem đại thành thị ABC tập đoàn xuất thủ rút tiền. Mà lại, yên lặng đứng ngoài quan sát Westeros hệ thống đầu này quỷ dị tư bản cự thú phát triển nhiều năm. Buffett cũng muốn dựng một thanh đi nhờ xe. 20 tỷ đô la Mỹ quy mô đại sinh ý. Đến cùng không có khả năng một lần chạm mặt mấy câu thì thỏa đàm. Hai người trò chuyện thậm chí đều không có liên quan đến cụ thể báo giá. Đại khái trò chuyện hơn 10 phút, Buffett biểu thị cần muốn suy tính một chút, đứng dậy cáo từ, Simon cũng không nóng nảy, tự mình đem đối phương đưa ra quầy rượu, lúc này mới trở về, đêm không ngủ, party bầu không khí chính nồng, quay người sau nhìn đến giả vờ ngẫu nhiên đi qua cùng chính mình chào hỏi Eva Herzigova cùng Daniela Pestova, Simon tiện tay nắm ở hai vị xét cô nàng vòng eo. Bồi ta đi khiêu vũ. Hai nữ thuận theo địa đáp ứng. Còn chủ động một trái một phải kéo lại nam nhân cánh tay. Làm Grace thủ hạ năm ngoái nhanh chóng quật khởi ba vị siêu mẫu thứ hai. Hai nữ rất rõ ràng hậu trường nâng lên đây hết thảy đến cùng là ai. Mắt thấy tựa hồ lớn nhất lấy Simon ưa thích chis góp tại giới thời thượng cùng Hollywood đều. Nhất kỵ tuyệt trần. Các nàng đương nhiên hy vọng theo nam nhân nơi này nhiều thu hoạch được một số tư nguyên. Ba người đi hướng sân nhảy. Simon bàn giao dưới. Eva Herzigova ngắn ngủi rời đi. Đi vào ban nhạc trước mặt dựa theo nam nhân phân phó bàn giao một phen. Trong quán bar rất nhanh vang lên tiết tấu thanh thoát vũ khúc. Party phía trên một mực lặng lẽ chú ý đến nào đó cái nam nhân động tĩnh nam nữ nữ tại âm nhạc. Vang lên về sau. Ào ào hướng sân nhảy tụ tập, biết rõ một vị nào đó tuổi trẻ kẻ có thế lực hướng giới tính. Các nam nhân cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã địa tới gần. Một đám kiều diễm long lanh các nữ lang lại là không có loại này cố kỵ. Nương theo lấy âm nhạc vây quanh ở Simon chung quanh ganh đua sắc đẹp. Lúc đầu Daniela cùng Eva rất nhanh bị gạt mở, chờ một khúc cuối cùng. Simon gương mặt cùng trên cổ còn bị lưu lại một liên tục dấu son môi. Áo sơ mi cùng quần tây trong túi cũng nhiều một chồng danh thiếp. Có thể thu hoạch được Melisandre Party thư mời cô nàng cũng không tính là vô danh chi bối. Chỉ bất quá, tại nào đó cái trước mặt nam nhân, các nàng thực sự không có bất luận cái gì nắm cùng rụt rè chỗ trống. Từng khiêu vũ, đổi quầy rượu một góc ghế sofa ghế dài tiếp tục đùa vui. Simon bên người cô nàng cũng đổi thành năm nay dựa vào những người phụ nữ nhỏ bé liên tục thu. Hoạch được giải quả cầu vàng cùng Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh Mia Kirshner. Mia Kirshner năm nay vừa đầy 20 tuổi. Lúc đầu thay thế rơi Winona Ryder diễn viên chính những người phụ nữ nhỏ bé. Simon ý tứ chỉ là trước hết để cho nàng cầm tới một cái giải quả cầu vàng đề danh. Bất quá. Nữ hài biểu hiện rõ ràng vượt qua mong đợi, lại thêm Daenerys Entertainment cường đại quan hệ xã hội nhân mạch. Nhẹ nhõm soạt ra một cái Oscar đề danh, từ năm trước Sundance liên hoan phim phía trên gặp gỡ đến bây giờ. Simon cùng vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Nga Duệ cô nàng thủy chung không có gì quan hệ thân. Mật, chỉ là thuần túy ưa thích trong trí nhớ Mia Kirshner biểu diễn. Cho rằng nàng so Winona Ryder còn muốn xuất sắc, đã từng không nóng không lạnh chỉ là bởi vì thiếu hụt cơ hội. Hiện tại, Simon cho ra cơ hội, nữ hài lập tức liền bắt đầu nở rộ. Không chỉ có như thế, bởi vì Simon khuynh hướng, Hollywood cũng một cách tự nhiên đem nữ hài xem như hắn lại một cái tình nhân. Nhìn tình huống, liền nữ hài chính mình cũng cho rằng như vậy. Mọi người rời đi sân nhảy tại quầy rượu một góc ghế sofa ghế dài ngồi xuống. Mia Kirshner vẫn dựa vào Simon bên người. Theo xuất quỷ nhập thần A cô nàng chỗ đó tiếp nhận một chồng khăn ướt. quan tâm địa giúp Simon lau dấu son môi. May mắn địa chiếm cứ Simon một bên khác vị trí Gwyneth Paltrow muốn lấy một mảnh khăn ướt cùng một chỗ giúp nam nhân lau. Còn bị Mia không nhìn thẳng. Một chỗ khác đúng dễ dàng nhìn đến ghế dài bên kia quầy ba bên cạnh. Grace Spurt cùng Brice Levison ngồi tại chân cao trên ghế. Một người trong tay để đó một ly sâm panh. Hai người bọn họ vô luận là thân phận vẫn là tuổi tác đều khó có khả năng cùng Simon bên người một. Đám yêu tinh tranh sủng. Rõ ràng mang theo chút ghen tuông địa nghiêng mắt nhìn một cái hướng khác. Brice thu hồi ánh mắt. Đối Grace nói. Nhìn đến ngươi tối nay là không đùa. Grace bưng lên sâm panh uống một ngụm. Lại mắt nhìn Simon phương hướng. Trong ánh mắt mang theo nhấp nhô nhỏ thỏa mãn. Ta không có vấn đề đây. Brice có chút chịu không được Grace ánh mắt. Chế nhạo nói. Con gái của ngươi đã đều cùng ta nhi tử nói chuyện yêu đương a. Có thể khác như thế giống như hoa si sao. Ta đều muốn nôn. Grace cũng không phải dễ trêu. Nghe vậy chừng Brice liếc một chút. Ta chính là hoa si. Người nôn a, từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong tulip cuối cùng không ngăn nổi kinh. Lịch mưa gió dạ mân côi khí thế loại này. Brice bị Grace chừng đến không hiểu một trận tâm hỏng. Ngay sau đó lại có chút thẹn quá hóa giận. Như cái tức giận tiểu nữ hài. Ta tối nay không chứa chấp ngươi. Hai người lần này tới Los Angeles. Brice chủ động mời Grace ở tại chính mình ở vào Palisade nghỉ phép biệt thự bên trong. Grace thẳng thắn không để ý tới. Ánh mắt lại chuyển hướng nam nhân bên kia. Eva Herzigova cùng Daniela Pestova theo Simon cái kia vừa đi tới. Đại khái là muốn cái gì loại rượu. Nhìn đến Grace, chủ động đi tới chào hỏi. Grace chỉ là hướng hai nữ gật gật đầu. Brice lại có chút bất mãn địa đối hai nữ nói. Thật không dùng. Dễ dàng như vậy liền bị chen đến bên cạnh. Khó trách các ngươi không có chis như vậy lấy hắn ưa thích. Hai vị xét cô nàng biết Brice là Grace hảo bằng hữu, không dám phản bác. Các nàng vừa mới đúng là bị một đám yêu tinh theo Simon bên người gạt mở. Đến cùng vẫn là vòng tròn bên trong sinh thái áp chế. Ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc cùng người mẫu mấy cái nghề nghiệp ở giữa. Người mẫu là lớn nhất không bị tôn trọng loại kia. Cho dù là siêu mẫu, cũng là người mẫu. Thiên nhiên cũng không có cái gì lực lượng. Đợi hai nữ ngượng ngùng bưng lấy vài chén rượu nước trở về Simon bên kia. Brice lúc này mới tựa hồ lại phát hiện cái gì. Hỏi Grace nói. Chis góp đây. Nàng tối nay tại sao không có tới? Grace nói. Nàng tại tuần lễ thời trang phía trên quá mệt mỏi. Ta an bài nàng tại New York nghỉ ngơi. Không thể chạy loạn. Brice ánh mắt nháy vài cái. Xem thấu địa cười rộ lên. Người ăn dấm. Không muốn để cho nàng tổng là xuất hiện ở Simon trước mặt. Brice nói như vậy. Vốn là chờ lấy Grace phản bác. Dự định thật tốt tranh luận một phen. Không nghĩ Grace trực tiếp điểm gật đầu. Đúng vậy à, quyền đầu rơi tại trống đi. Brice có chút không thú vị. Lại uy hiếp nói. Ta bây giờ nói cho Simon. Grace thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Brice trên dưới quét vài lần. Lạnh lùng nói. Ngươi dám ở Simon trước mặt loạn nói xấu ta. Ta thì bóp chết ngươi. Brice chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Không hiểu cảm thấy trước mắt cái này dưới cái nhìn của nàng đã mất lý trí nữ nhân thật sẽ làm như. Vậy, che giấu chính mình tâm hỏng. Giả vờ thờ ơ dương dương cái cằm. Đến a, bóp ta à. Grace lại là thu hồi ánh mắt. Giơ ly rượu lên nhếch lên sâm panh. Nói ra, người cổ rất xinh đẹp. Rất nhỏ, rất trắng, mà lại thon dài. Thuộc về Simon rất ưa thích loại kia. Brice nghe nàng lại đột nhiên khen từ bản thân. Đang muốn lộ ra đắc ý biểu lộ. Grace thì sâu kín nói bổ sung. Có điều, muốn cắt đứt cũng rất dễ dàng. Brice mạnh đánh lấy tâm tư. Không cam lòng yếu thế địa vô ý thức uy hiếp nói. Người lại nói như vậy. Ta thì để ta nhi tử hung hăng khi dễ con gái của ngươi. Grace quả nhiên không nói thêm gì nữa. Bất quá, Brice vẫn còn có chút thất bại. Ý thức được Grace không phải sợ nàng để nàng nhi tử khi dễ con gái nàng. mà chính là, tựa hồ cũng không phải là quá quá quan tâm. Grace dĩ nhiên không phải không quan tâm, mà chính là không thèm để ý. Bởi vì nghề nghiệp duyên cớ, nàng là một cái rất am hiểu nhìn người nữ nhân. Grace là một cái rất cường thế mẫu thân. Sau đó, hắn cái kia nhìn như ưu tú còn thân cao thể tráng đảm nhiệm trường học bóng bầu dục đội đội trưởng. Nhi tử, bởi vì mẫu thân thời gian dài áp chế, thực chất bên trong thực rất nhu nhược, thiếu hụt chủ kiến, ở mức độ rất lớn cùng mẫu thân của nàng một dạng. Đều thuộc về từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong bông hoa. Mà chính mình nữ nhi, đương nhiên là như chính mình. Rất nhiều chuyện thực đều chứng minh, cho dù là lại không tận lực, thời gian dài ở chung xuống tới, con gái tính cách chịu đến gia trưởng ảnh hưởng đều là lớn nhất. Đặc biệt là thanh thiếu niên mô phỏng năng lực mạnh nhất thời kỳ mưa dầm thấm đất. Tính cách một khi hình thành, lại là khắc vào thực chất bên trong loại kia khó có thể cải biến. Grace một mực rất tự tin thực cũng giống như mình thông minh nữ nhi cùng Brice nhà nam hài ở chung. Không biết ăn cái thiệt thòi gì. Hai người ngẫu nhiên cãi nhau địa trò chuyện. Thỉnh thoảng còn muốn cự tuyệt một hai cái không biết sâu cạn tới bắt chuyện làm càn làm bậy. Vốn cho rằng nào đó người hội chọn lựa một hai cái cô nương cùng rời đi party. Tối nay các nàng khẳng định không đùa. Thế mà, đại khái nửa giờ sau, phát hiện Simon tựa hồ muốn một người rời đi. Brice lập tức lôi kéo Grace, lặng lẽ đuổi theo ra đi. Đúng lúc tại bên cạnh thang máy bắt kịp, Simon mang theo a cô nàng. Bên người còn có hai vị bảo tiêu. Nhìn đến hai nữ nhân, Simon cười lấy bắt chuyện, cũng muốn rời khỏi. Brice trắng nam nhân liếc một chút, vẫn là bắt đầu đi trình tự. Simon, có thể đưa chúng ta về nhà sao? Simon gật đầu, lại hỏi, các người ở chỗ nào? Brice đi vào Simon bên người, dửng dưng địa đem a cô nàng gạt mở, ngược lại là không có vội vã kéo lên nam nhân cánh tay. Mà chỉ nói, ta tại Palisade có một bộ biệt thự. Nói ra hiệu phía dưới an tĩnh đứng tại Simon một bên khác Grace. Gray cũng cùng ta ở cùng nhau. Sao khách sạn dễ chịu đây? Simon cười nói. Đúng lúc tiện đường, cửa thang máy lúc này mở ra. Mọi người cùng nhau tiến vào thang máy. Hai vị bảo tiêu yên lặng đứng tại dựa vào môn một góc giả vờ đầu gỗ. Đem đằng sau rộng rãi không gian lưu cho lão bản mấy người. Các loại thang máy bắt đầu hạ rơi. Brice lúc này mới lại trêu chọc nam nhân liếc một chút. Chỉ là tiện đường sao? Simon gật đầu. Đúng vậy a, tối nay muốn về nhà. Đi ra trước đó, Jeanette đánh ra Simon nói tối nay không dùng trở về. Mấy người các nàng muốn kề đầu gối dạ đàm. Bất quá, nữ nhân lời nói khẳng định đều là muốn ngược lấy nghe. Huống chi trong nhà còn có ba nữ nhân, cũng đều là mình hài tử mẫu thân. Dù là trở về tiêu rồi khinh thường, cũng phải trở về a. Lòng đất bãi đỗ xe bên trong là hai chiếc giống như đúc màu đen Bentley. Simon hiện tại xuất hành, chí ít hội mang một tổ bốn người bảo tiêu. Một chiếc xe khẳng định không đủ. A cô nàng yên lặng về phía sau một chiếc xe. Grace cùng Brice cùng một chỗ cùng Simon chen phía trước một cỗ Bentley chỗ ngồi phía sau. Kéo xuống tấm tre, đợi xe chạy nhanh phía trên sunset đường lớn. Brice liền bắt đầu không đứng yên. Simon cũng không có cự tuyệt. Bất quá, cho dù là Brice chủ động giải thích Palisade biệt thự là phụ mẫu lưu cho nàng tư nhân tài sản, không phải Levison gia tộc bất động sản, hy vọng Simon có thể lưu lại. Đến cùng vẫn là chỉ có thể đi ngang qua, nhìn lấy hai nữ sau khi xuống xe tiến vào biệt thự. Simon tiếp tục chạy về Legacy trang viên. Về đến nhà, thời gian đã là 11:30. Lặng lẽ tắm rửa, thay đổi mang hắn nữ nhân mùi nước hoa y phục. Hỏi qua trực đêm nữ hầu, ba nữ đều đã mỗi người nghỉ ngơi. Cũng không có thật kề đầu gối nói chuyện lâu, mà chính là mỗi người ba cái phòng ngủ. Tới trước đến Sophia gian phòng, mặc dù có chênh lệch ảnh hưởng, trắng trời vừa mới theo châu Âu chạy đến Sophia vẫn là đã nằm ngủ. Bất quá, nhìn xem mở ra TV, rõ ràng thử qua chờ đợi Simon, đáng tiếc không có đến qua phụ nữ có thai thích ngủ bản năng. Lặng lẽ ở giường đầu ngồi xuống, tiến tới hôn xuống nữ nhân gương mặt. Sophia như cùng ngủ mỹ nhân một dạng mở mắt ra, hướng Simon cười cười, còn giữ chặt nam nhân tay đè tại chính mình nhô lên trên bụng. Vừa mới Green cùng Snow vẫn còn đang đánh khung đây. Simon yên lặng cảm thụ lấy lòng bàn tay ấm áp, cười hỏi, người nào đánh thắng? Sophia nói, khẳng định là Green đây. Con của chúng ta tương lai khẳng định giống ngươi lợi hại như vậy. Simon nói, tựa như là nói nữ nhi mới giống ba ba. Không phải đây, ta hy vọng Snow giống Silver như thế. Ngược lại nàng có ba ba cùng các ca ca bảo hộ. Đương nhiên là thông minh một chút tốt. Nói đến, Silver thật sự là quá thông minh. Quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tương lai có lẽ sẽ trở thành một cái khác Simon Westers đây. Người nói như vậy, ta đều cảm nhận được uy hiếp. À, người mới sẽ không. Người thực chất bên trong là một cái chủ nghĩa tinh anh người. Người không thích bình thường người. Khẳng định hy vọng chính mình hài tử càng xuất sắc càng tốt. Nếu như so người còn xuất sắc, người hội càng cao hứng. Nguyên lai ta là một người như vậy à, Sophia gật đầu. Đúng vậy à, nhiều rõ ràng một việc. Simon cười cười. Trước kia còn thật không có cân nhắc qua sự kiện này. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút. Đại khái là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Như thế trò chuyện một hồi. Sophia thì chủ động đẩy Simon rời đi. Tối nay hắn nhưng không nên lưu tại nơi này. Cùng nữ nhân nói qua ngủ ngon. Nhìn lấy nàng nằm ngủ. Giúp đỡ đóng lại tivi. Simon rời đi Sophia phòng ngủ. Lại chuyển tới nữ trợ lý bên này. Jennifer lại là còn chưa ngủ. Mới vừa vào cửa lúc, trong phòng còn có nhẹ nhàng tiếng đọc sách. Nhìn về phía giường lớn, lúc này mới phát hiện Seattle cũng tại. Tiểu cô nương an tĩnh mở to một đôi con ngươi xinh đẹp nằm tại bên người mẫu thân. Ngay tại nghe nữ trợ lý đọc một bản hoàn toàn không thuộc về trẻ sơ sinh thậm chí thanh thiếu niên sách báo phạm trù thời gian giản sử. Nhìn đến Simon vào cửa, nữ trợ lý cũng không có dừng lại đọc, kiên nhẫn đọc xong một đoạn chương tiết, lúc này mới để quyển sách xuống, ôn nhu hướng nữ nhi nói, tốt, tối nay chỉ có thể đến nơi đây. Seattle rất nghe lời gật gật đầu, vẫn không quên dùng non nớt địa giọng nói đối Simon nói, ba ba ngủ ngon, bảo bối. Simon tại tiểu gia hòa kiều nộn gương mặt bên trên hôn xuống. Lại chỉ Jennifer để quyển sách xuống. Cười hỏi, người xem hiểu không? Nữ trợ lý lắc đầu. Không hiểu gì đây? Đây là Silver tự mình chọn. Nữ nhi khẳng định không có khả năng lập tức nằm ngủ. Simon hiếu kỳ, nhìn về phía nữ nhân trong ngực vẫn chưa tới một tuổi nửa nho nhỏ bộ dáng. Bảo bối, trong quyển sách này nói cái gì? Seattle nháy mắt mấy cái. Nói ra, vũ trụ. Há, Simon gật đầu, lại hỏi, cảm giác thế nào? Seattle tựa hồ nghĩ tới. Sau đó nói, beautiful, Simon cùng nữ trợ lý liếc nhau. Tốt à, có thể sử dụng beautiful, hình dung một bản tối nghĩa phổ cập khoa học thư tịch. Khẳng định đều không phải người bình thường. Jennifer chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Thân thủ đẩy đẩy Simon, ta cùng Silver phải ngủ. Người đi Jenny bên kia đi. Simon gật đầu. Cùng hai mẹ con lại nói qua ngủ ngon. Rời đi căn phòng ngủ này. Không quên đi nhìn qua mặt khác hai cái đã nằm ngáy o o nhi tử. Rất muốn đem hai tiểu tử ngốc quát lên đọc một đoạn thời gian giản sử. Hỏi một chút cảm thụ loại hình. Đến cùng vẫn là từ bỏ. Đi vào vỏ sò biệt thự hình tròn phòng ngủ chính. Jeanette lại là sớm đã ngủ say. Cảm nhận được Simon lên giường, Jeanette mèo con một dạng co lại tới, tại trong ngực nam nhân ủi à ủi, tìm tới một cái dễ chịu tư thế, một lần nữa an tĩnh lại, Simon tại nữ nhân gương mặt bên trên hôn hôn, nói ngủ ngon, thẳng đến Jeanette vô ý thức mở ra cái miệng nhỏ nhắn tại hắn đầu vai cắn một cái, lúc này mới cười lấy nằm ngủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.